Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 159, màn đêm buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ rồi, chuông đồng hồ trên tháp gõ vang. Tia sáng cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Đèn đường bên ngoài hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thẫm như máu. Bóng tối dày đặc đến mức chỉ cách vài mét đã chẳng thể nhìn thấy gì. Một thứ gì đó nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng nổ trầm đục. Mặt đường rung chuyển, từ bụi cây ven đường bay ra từng con quái điểu đầu nhọn với đôi mắt đỏ ngầu. Bầu không khí ấm áp ban ngày bị quét sạch, thị trấn cổ tích cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của nó. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, lúc nặng lúc nhẹ, có thể nghe ra người bên ngoài đang cố gắng giảm âm thanh. Nhưng không thành công, Tiêu Tịch nhìn về phía Tu La, một ánh mắt trao đổi. Đối phương liền hiểu ý, bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng tháo rời cả khung cửa mà không tạo ra chút tiếng động nào. Ai đó? Tiêu Tịch bước đến bên cửa. Là em, khăn đỏ đây, người bên ngoài khàn giọng đáp. Em lo anh sẽ đói, nên mang chút rượu nho và bánh nhỏ đến đây. Mau mở cửa đi. Qua khe cửa, Tiêu Tịch nhìn thấy một cái bóng khổng lồ in trên mặt đất. Một cái mõm sói dài nhô ra, răng nanh sắc bén chết chóc, móng vuốt nhọn hoắt đặt trên cánh cửa. Như thể chỉ chờ cánh cửa mở ra là sẽ tung đòn kết liễu ngay lập tức. Tên, cư dân thị trấn cổ tích khăn đỏ, trạng thái sói hóa, thể nhiễm trung cấp, HP, 120.000 điểm đặc tính. Bất tử, ngoại trừ cột sống, mọi bộ phận khác nếu bị phá hủy sẽ hồi phục với tốc độ 600. Thể nhiễm trung cấp, nếu bị khăn đỏ tấn công và gây thương tích, có 100, khả năng nhiễm huyết dịch. Người của mặt trăng, được ánh trăng che chở. Khi tiếp xúc với ánh trăng, sát thương của khăn đỏ tăng lên 150. Tốc độ hồi phục HP cũng tăng lên 150. Móng vuốt độc, móng vuốt của khăn đỏ trong trạng thái sói hóa vô cùng sắc bén. Kèm theo kịch độc, bị tấn công sẽ gây hiệu ứng chảy máu liên tục. Các thông tin khác bị ẩn, vui lòng thu thập huy hiệu học viện để tăng quyền tra cứu. Được rồi, anh ra ngay, Tiêu Tịch nói vậy, nhưng ngay lập tức xoay người, nhảy qua khung cửa sổ đã bị Tu La phá bỏ. Hắn chẳng có hứng thú trở thành một cô bé quàng khăn đỏ bị sói ăn thịt. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm, cả hai nhanh chóng ẩn mình vào những tán cây rậm rạp. Khăn đỏ kiên nhẫn chờ bên ngoài 2 phút, nhưng khi không thấy ai mở cửa, lập tức nhận ra có điều bất thường. Cô ta phá cửa xông vào, nhìn căn phòng trống rỗng và khung cửa sổ bị vứt bỏ một bên. Bèn hất chiếc giỏ treo trên tay xuống đất, nghiến răng ken két, Tiêu Tịch không đi xa, bởi vì giờ đây cả thị trấn đều là quái vật, nếu chạy loạn sẽ càng dễ bị phát hiện. Hơn nữa, hắn cũng không rời đi tay không, bởi vì theo chân khăn đỏ về nhà, hắn cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Quả nhiên, chỉ 2 phút sau, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Là quả bom cảm ứng mà Tiêu Tịch đặt trong phòng phát nổ. Căn nhà của khăn đỏ bị thổi tung hoàn toàn. Mảnh gỗ vỡ bắn tứ phía. Lửa bùng cháy dữ dội. Tiêu Tịch cúi người, cảm nhận được luồng khí nóng rực lướt qua trán mình. Dù vậy, hắn vẫn không nhận được thông báo đã tiêu diệt mục tiêu. Dù sao, khăn đỏ cũng có tận 120.000 HP. Điều này đủ để thấy quái vật trong thị trấn này khó giết đến mức nào. Tiếng gầm điên cuồng vang lên từ đống đổ nát. Quả bom của Tiêu Tịch tuy chưa GTCS đối phương, nhưng rõ ràng đã khiến cô ta bị thương nặng. Vụ nổ dường như đã xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng của thị trấn cổ tích. Trên bầu trời, vầng trăng sáng trong khi nãy chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một màu đỏ như máu. Tựa như một vết thương tròn khổng lồ bị xé toạc giữa không trung. Tiếng gầm rú của dã thú vọng đến từ xa, đánh dấu sự khởi đầu của một đêm điên cuồng. toàn bộ dân cư trong thị trấn cổ tích lúc này đã hoàn toàn hóa thành quái vật. Chúng dùng đôi mắt khát máu của mình, lùng sục khắp thị trấn để tìm kiếm bóng dáng Tiêu Tịch. Thị trấn cổ tích không nằm trên đại lục cổ tích, mà ở trong một không gian nhỏ biệt lập. Từ khi sinh ra, cư dân nơi đây đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Nhưng theo thời gian trôi qua, không biết từ bao giờ, sức mạnh của họ dần suy yếu. Đây chính là điều khiến toàn bộ cư dân thị trấn cổ tích kinh hoàng. Họ chỉ có thể thả thần thức xuống đại lục cổ tích, dụ dỗ người khác tin tưởng mình để duy trì sức mạnh không bị suy giảm. Đây cũng chính là lý do vì sao trên đại lục cổ tích lại có nhiều thần linh đến vậy. Một cách khác để gia tăng sức mạnh chính là ăn uống. G, T, C, S, T đồng loại xung quanh, đoạt lấy sức mạnh của họ. Thực ra, ban đầu số lượng cư dân thị trấn cổ tích nhiều hơn con số 30 rất nhiều. Nhưng những kẻ yếu hơn từ lâu đã bị đồng loại mạnh hơn G, T, C, S, T trở thành dinh dưỡng cho chúng. Những kẻ còn lại, dù vẻ ngoài có trông yếu đuối ra sao, nhưng bản chất đều là quái vật tàn nhẫn và xảo quyệt nhất. Kẻ đã giành giật sự sống từ những trận tàn sát đẫm máu. Mà Tiêu Tịch và Tu La vừa đặt chân vào thị trấn cổ tích, chính là con mồi của tất cả bọn chúng. Xem thử coi, ở đây có gì nào? Một giọng nói sắc nhọn kéo dài cất lên. Một khuôn mặt mèo đầy lông xù xuất hiện trên hàng rào. Bộ lông vàng gừng bù xù, những sợi ria dài vểnh lên một cách đắc ý. Rõ ràng là gương mặt động vật, nhưng biểu cảm lại cực kỳ sống động, chẳng khác nào một kẻ tiểu nhân vừa nắm được lợi thế. Không ai nhanh hơn chúng ta, không ai có chiếc mũi nhảy như chúng ta. Một khuôn mặt mèo khác cũng thò ra từ lùm cây, hít hà mùi hương trong không khí một cách say sưa. Thật thơm ngon, thật ngọt ngào, hương vị của thức ăn. Hãy từ từ tiếp cận con mồi nhỏ bé của chúng ta. Và rồi, xé toạc cổ họng hắn ra, nuốt trọn linh hồn hắn. Ba cái đầu mèo cùng nhau cất giọng hát. Thật là một bữa tiệc tuyệt vời. Mèo đi hia bước đi một cách tao nhã, hướng về phía trước. Nó đã xác định được vị trí của Tiêu Tịch. Gã người da gấu vác theo một cây rìu khổng lồ, lặng lẽ theo sau, bước chân nặng nề của gã mỗi lần dẫm xuống đều khiến lá cây rơi lả tả. Cuối cùng, chúng cũng đến nơi tỏa ra mùi hương nồng nhất. Sau khi trao đổi với người da gấu, hai con quái vật lập tức chặn kín lối đi, vây chặt con mồi ở giữa. Người da gấu vung tay, ném cây rìu khổng lồ đi. Cây rìu xoay vài vòng trên không trung, mang theo âm thanh sắc bén xé gió, cuối cùng ghim chặt vào bụi cây. Không một tiếng động, ria mép của mèo đi hia khẽ run lên, khuôn mặt nó hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì theo như khứu giác của nó, con mồi rõ ràng ở ngay phía trước. Nhưng khi vạch bụi cây ra, trước mắt nó chỉ có vài bộ quần áo đã bị chém nát đôi. Hai kẻ ngoại lai kia đã không còn tung tích. Gấu da người tức giận gầm lên, rút rìu ra, chém nát đống quần áo thành từng mảnh vụn. Mèo đi hia không ngờ bản thân lại bị lừa. Nó cười lạnh, mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi tay tao sao? Chỉ cần kẻ đó còn ở trong thị trấn cổ tích, chỉ cần có thời gian, nhất định nó sẽ tìm ra. Khứu giác của nó mang lại sự tự tin tuyệt đối. Bằng, ngay lúc này, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía trên. Một âm thanh mà mèo đi hia chưa bao giờ nghe qua. Ngay sau đó, một viên đạn từ trên cao bắn xuống, chuẩn xác xuyên thủng đoạn cổ kết nối ba cái đầu của nó. Máu tươi phun trào, mèo đi hia còn định gào lên một tiếng, nhưng ba viên đạn khác đã nhanh hơn một bước, xuyên thẳng vào thái dương của ba cái đầu. Trước đó, Tiêu Tịch đã sử dụng yêu để điều tra nó. Tên, cư dân thị trấn cổ tích mèo đi hia. Thể nhiễm trùng trung cấp. HP, 70.000 điểm đặc tính. Bất tử, ngoại trừ cột sống, những bộ phận khác bị tổn thương sẽ hồi phục với tốc độ 600. đặc tính này không thể hồi phục những đầu đã bị tiêu diệt. Thể nhiễm trùng trung cấp, bị mèo đi hia tấn công và làm bị thương sẽ có 100. Xác suất nhiễm huyết dịch, đã kiểm tra, thí sinh đã sử dụng thuốc, giải dược hay không, miễn nhiễm nhiễm trùng này, kẻ truy vết có thể định vị sinh vật có mùi đặc trưng trong phạm vi 3 km. Phải tiếp cận con mồi hoặc vật dụng cá nhân của họ ít nhất 3 phút để nhận diện. 9 mạng, có tổng cộng 9 đầu. Một lần tối đa chỉ có thể xuất hiện 3 đầu. Nếu một trong 3 đầu bị giết, đầu mới sẽ mọc ra cho đến khi toàn bộ 9 đầu bị tiêu diệt. Nếu cả 3 đầu bị bắn chết cùng lúc, mèo đi hia sẽ chết ngay lập tức. Mỗi đầu mới cần 20 ngày để tái sinh, tối đa tích trữ 6 đầu. Chính vì có được những thông tin này mà Tiêu Tịch mới dám ra tay chủ động. HP của mèo đi hia chỉ bằng hơn một nửa của khăn đỏ, nhưng lại sở hữu một đặc tính cực kỳ khó giết là 9 mạng, chỉ khi tiêu diệt toàn bộ 9 cái đầu, nó mới chết thật sự. Nếu không, dù có phá hủy đầu của nó, thì vẫn sẽ có đầu mới mọc ra, vô cùng phiền toái. Hơn nữa, nó còn có khả năng hồi máu khi bị nhiễm huyết dịch. Nếu không phá hủy cột sống, tất cả vết thương ngoại trừ đầu của nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Kẻ địch như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, là một mối phiền phức khó giải quyết, nhưng Tiêu Tịch vẫn phải ra tay, bởi vì mèo đi hia sở hữu đặc tính, kẻ truy vết cực kỳ rắc rối. Nếu không tiêu diệt nó trước, tất cả kế hoạch sau này của hắn đều sẽ bị ảnh hưởng. Dù có vẻ ngoài là hai năng lực phòng thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng từ đó, Tiêu Tịch cũng nhìn ra được cơ hội. Mèo đi hia không thể hồi phục thương tổn ở đầu thông qua khả năng bất tử từ huyết dịch. Như vậy, chỉ cần GTCS-T3 cái đầu cùng lúc, nó sẽ chết ngay lập tức. Tiêu Tịch khá tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình, vì vậy đã sắp đặt cạm bẫy này để dụ con quái vật mắc câu. 3 phát súng xuyên thủng cả 3 cái đầu của mèo đi hia. Con quái vật rít lên một tiếng, 3 cái đầu mềm nhũn rũ xuống. Viên đạn cuối cùng xuyên qua đốt sống cổ đã bị phá hủy, trực tiếp phá hủy toàn bộ cột sống của nó. Bạn đã GTCS T cư dân thị trấn cổ tích mèo đi hia, thể nhiễm trùng cấp độ trung. Nhắc nhở, vì đây là trường thi đặc biệt nằm ngoài phạm vi quản lý của học viện, tất cả phần thưởng mà thí sinh nhận được trong trường thi này sẽ được trao trực tiếp dưới dạng chú vật. Bạn nhận được chú vật cao cấp câu đố của kẻ truy tung. Phần thưởng sẽ được phát sau khi thí sinh kết thúc kỳ thi này. Mức độ thanh tẩy thế giới của bạn tăng 7. Mức độ hiện tại là 12, 3, giết quái vật sẽ tăng mức độ thanh tẩy thế giới. Sau khi kết thúc kỳ thi có thể nhận được dương phần thưởng theo mức độ thanh tẩy. Tiêu Tịch ra tay gọn gàng dứt khoát, 5 phát súng chỉ mất chưa đến 3 giây. Người da gấu nặng nề, đầu óc cũng chậm chạp, chỉ vừa mới xoay người lại đã tận mắt chứng kiến đồng bọn bỏ mạng ngay trước mắt. Nó gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Tiêu Tịch. Cách chương.